Chương 169, nhân vật chính vầng sáng vạn tuế. Mẹ thỏ âm trầm lời nói tại chúng bộ não người bên trong nổ vang. Lập tức, nó tại phóng thích lấy siêu năng lực đồng thời, mãnh liệt đối với Lạc Ninh vung ra tay cánh tay, vậy hôm nay liền thử một lần cái gọi là lực lượng mạnh nhất. Lạc Ninh đem sớm liền chuẩn bị xong đóa nhi vỗ kẻ bạn mở ra, bạch quang nở rộ đồng thời, siêu năng lực quang mang cu nở dê ra trong sân bây giờ, đóa nhi. Cơ Lạc Ninh cùng sạp di nạ siêu năng lực lập tức toàn bộ ra chỉ trên người đoá nhi. Đối phất tay mẹ thỏ, toàn diện chuẩn bị đoá nhi bỗng nhiên siết chặt tay nhỏ ẩm buồn bực trầm nổ vang âm thanh lệnh chúng đầu người hỗn loạn. Mà mẹ thỏ, nó thời khắc này siêu năng lực vòng bảo hộ đã vỡ vụn ra, thân thể cũng bị cực hạn siêu năng lực mang đến công kích cho một thanh đánh bay vỡ ơ y ma sẽ không. Quá mạnh nhưng mà mẹ thỏ ở giữa không trung cũng đã tại trong một trận bạch quang dừng lại bay ngược quy tích. Nó tựa hồ là hoàn toàn không có bị thương tổn, vẫn là nhàn nhã hạ xuống. Bất quá, lúc này nó đã nhìn thẳng vào Lạc Ninh, không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma nắm giữ xịt dịch cờ dạng này kỹ năng. Nó vừa mới sử dụng bản thân khôi phục, rồi bén nhạy phát giác cái kia chợt lóe lên bạch quang, từ đầu đến giờ một mực chưa bị kích phá phòng ngự mẹ thỏ, bị đoá nhi một cái xịt dịch cờ đánh bay, tự nhiên là nhận lấy thương tổn không nhỏ. Ăn một lần xịt dịch cờ về sau. Mẹ thỏ cu nở dê không giận giận, nhìn xem để phòng đoá nhi cùng sạp di nạ, nó nói ra, nhân loại, thực lực của ngươi thật là không tệ, ta thừa nhận lực lượng của ngươi, ta có thể bỏ mặc ngươi rời đi. Mẹ thỏ cho dù ở ngốc, cũng biết trước mắt cái này lấy bệ nghệ quán quân cấp bậc thực lực, đồng thời mở ra chi nở cái bổ kẹ mẩn vị trí thiếu niên sau lưng tuyệt đối đứng đấy quái vật khổng lồ ủng hộ hắn. Ô Lạc Ninh trong mắt lộ ra tiếu dung, xem ra. Mẹ thỏ dù sao cũng là lấy so với nhân loại càng thêm thông tuệ trí thông minh, biết được mình không cách nào cùng một chút quái vật khổng lồ địch nổi. Vậy chúng ta thì sao xung quanh huấn luyện ra nhóm lập tức tràn ngập chờ mong. Mẹ thỏ hơi hơi hất cằm lên, lãnh khốc trên khuôn mặt hiện hiện một tia không có tốt hiểm ác tiếu dung, không cần lo lắng, ta còn không đến mức lấy đi tính mạng của các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đầy đủ thông minh, không còn chọc giận ta. Ta sẽ thả các ngươi một con đường sống mẹ thỏ sau lưng cái đuôi nhanh chóng vặn vẹo hai lần, sau đó trong đôi mắt một vòng lam quang đột nhiên chợt hiện, ngay sau đó nó nâng lên hai tay ở trước ngực vung lên, hướng về hư giữa không trung huy sái ra một đạo lực lượng vô hình. Theo cỗ lực lượng này quét, tại sân thi đấu bốn cái chủ yếu phương vị bên trên bốn phiến cổ phác, vặn vẹo lại cực kỳ quái dị đại môn tất cả đều phát ra một trận chi chi xoay xoay rợn người tiếng vang. Theo tiếng vang càng lúc càng lớn, bốn phiến đại môn đồng thời từ hướng ngoại bên trong mở ra, hiện lộ ra phía sau cửa hòn đảo biên giới. Nơi xa không có chút rung động nào bình tĩnh mặt biển cùng càng xa xôi mây đen kia bao phủ, sấm sét vang dội, sóng cả mãnh liệt cuồng loạn chẳng cảnh. Đương nhiên, mẹ thỏ tâm điện cảm ứng bên trong khó được mang tới một tia cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí, chỉ muốn các ngươi vẫn biện pháp bình an xuyên qua báo tố. Nói dứt lời. Mẹ thỏ trên mặt rất rõ ràng hiện ra một cái tràn ngập miệt thị tiêu dung, đã mất đi bổ kẹ mẩn các ngươi, thật đúng là loại năng lực này á nhưng lại tại mẹ thỏ đến rào rạt trêu đùa giận mà không dám nói gì đám người thời điểm, tại cũng sớm đã không có cái gì âm thanh đại sảnh dưới mặt đất đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt bạo tạc. Nương theo lấy tiếng nổ mạnh cùng nồng đậm một cỗ khói đen, đại sảnh mặt đất bị sốc lên một cái cự đại lỗ thủng. Từ trong đó cấp tốc tuôn ra mấy chục cái thân bố kỳ dị đường vân bộ kẹ mẩn thân ảnh mẹ thỏ sướng sốt một chút, rất hiển nhiên dưới mắt cục diện này đã ngoài kế hoạch của nó cùng khống chế bên ngoài. Người máy cánh tay bị kéo xé đứt, vờ ơ y ma có thể làm cho máy móc toàn bộ hỏng mất mẹ thỏ siêu năng lực vừa quét qua, chỉ dùng thời gian rất ngắn liền triệt để làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Nó mặc dù rất không kiên nhẫn mình hoàn mỹ kế hoạch xuất hiện to lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhưng nó hiển nhiên không thế nào tại cái này chỗ sơ suất bản thân sẽ đối với nó tạo thành cái gì khó mà khống chế phiền phức. Mẹ thỏ rất lòng tin đem hết thể phiền phức đều bóp chết tại cái nôi bên trong, vô luận nó cường tráng hay không. Từ trên mặt đất lỗ thủng bên trong vẫn có thế nghe được đứt quãng cũng không quá rõ ràng tiếng oanh minh, theo liên tục không ngừng toát ra khói đen, cùng trong khói đen thỉnh thoảng rượu lên flash, đều cho thấy dưới mặt đất bạo tạc vẫn đang kéo dài. Mới xuất hiện cái này mấy chục cái tất cả đều là những cái kia bị mẹ thỏ bắt cóc đi bổ kẹ mẩn phục chế thể. Những này thân bố ma văn bọn quái vật hơi có vẻ kinh hoàng chạy tới mẹ thỏ sau lưng. Rất là tự giác chen chúc làm thịt bọn chúng chí cao vô thượng chu bên cạnh thân. sau đó thay đổi thân thể của mình cùng đầu nhìn thẳng cái kia vẫn đang hướng ra bên ngoài nôn xuất ra đạo đạo khói đen lỗ thủng khổng lồ, tựa hồ ở trong đó còn thứ gì muốn đăng tràng. Cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đám người QNZ duy trì các loại ảo tưởng không thực tế chờ đợi, đang mong đợi cái kia trong cái khe đi ra đồ vật, ngóng nhìn hắn có thể là cái gì khác có thể một xoay chuyển tình thế cứu vớt bọn họ. Không thể tha thứ nồng đậm trong khói đen lờ mờ có thể nhìn thấy một cái hơi có vẻ đơn bạc nam hải tử thân ảnh, hắn nện bước kiên định bước chân đi ra sương mù, song quyền gắt gao nắm chặt, đảm nhiệm ai cũng có thể nghe ra thiếu niên này trong giọng nói giấu giếm căm giận ngút trời. Ngươi gia hỏa này thật sự là không thể tha thứ nắm quyền, cắn răng thiếu niên rất nhanh liền đi ra nồng đậm lại nguy hiểm sương mù bao phủ khu vực, hắn nhìn thẳng hơi có vẻ kinh ngạc mẹ thỏ, song trong mắt cháy, bùng lấy như thực chất lửa nóng hừng hực. Satoshi một chút liền nhận ra cái kia đầy người khói lửa anh hùng mỉ tỉ kích động kêu ầm lên, trong hai mắt thậm chí tràn ra mấy điểm vui sướng nước mắt. Bên người nàng bờ dốc cũng chia bên ngoài kích động, lớn tiếng kêu la tên Satoshi. Có lẽ chỉ một mực chú ý xạ tổ xì mẹ thọ, đã lạc ninh cùng sạp gì nạ mới có thể nhìn thấy xạ tổ xì trên dưới quanh người bao phủ một cỗ không thuộc về nhân gian mỏng manh hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm bảo vệ lấy xạ tổ xì tại nhiệt độ cao kịch độc trong khói dày đặc bình yên vô sự, cỗ này hỏa diễm bảo hộ lấy xạ tổ xì tại mẹ thọ nhìn chăm chú phía dưới thản nhiên không sợ. Đây là hồ xạ cờ rẻ phì giờ trong truyền thuyết, có thể giờ vợ sản. Vĩnh không tắt miết bản chi hỏa ngoại trừ kinh ngạc mẹ thỏ, sạp gì nạ bị hù sững sờ, chỉ lạc ninh biết được, không hổ là lữ hành ngày đầu tiên đã nhìn thấy hồ nhân vật chính á ngay tại xạ tổ xì đi ra cột khói về sau. Địch chủ, bùn bạ xoa, sức lệ, chả gì giật lên đảo đám người cho những cái kia bị mẹ thỏ bắt đi vỗ kẻ mẩn tất cả đều xông ra sở mổ kịch dìn một lần nữa đi đến trên mặt đất. Tỷ dục vùn Tixber lặt tỏa sẽ đám người nhao nhao lớn tiếng kêu gọi mình những cái kia may mắn thoát khỏi tại khó khăn bộ kẹ mẩn, không ít người hai mắt đều xúc lên nước mắt. Thế nhưng là lần này, bọn hắn bộ kẹ mẩn cũng không giống thường ngày đáp lại huấn luyện gia của mình nhà kêu gọi như thế cho bọn hắn cái kia vô cùng lo lắng huấn luyện gia lấy sốt ruột đáp lại, bọn chúng nhiều lắm là chỉ là đưa cho chính mình nhân loại hợp tác một cái an tâm ánh mắt có thể là trịnh trọng gật đầu. Sau đó tất cả đều tự động đi theo sau lưng xạ tổ xì hội tụ thành một cái riêng lớn quân thế cùng mẹ thỏ cùng nó phục chế thể quân đoàn nhóm lung lay nhìn nhau.